nữ pháp y của tổng tài mặt than. Chương 55, mẹ tôi rất mong đợi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay 8 giờ tôi muốn tự mình đến thăm hỏi nhà cô. Không biết cha mẹ cô có thời gian không? Giọng điệu của Kiều Minh Húc vẫn lạnh lùng như vậy. Tuy nhiên không còn vẻ lạnh lùng xa cách như trước nữa. Lúc nào cũng hoan nghênh. Mẹ tôi rất mong đợi đấy. Được, nhưng không biết cha mẹ cô thích gì. Tôi thật sự không biết nên tặng bọn họ cái gì mới tốt cả. Kiều Minh Húc nói, nghe được lời này của anh. Tâm trạng vốn đang khó chịu bực mình của Mạch Tiểu Miên vì bị anh đánh thức bỗng trở nên mềm nhũn. Người đàn ông này vốn không có bất kỳ tình cảm nào với cô. Chỉ có một bản hợp đồng. Vẻ ngoài lại cao cao thượng thượng. Không ăn khói lửa nhân gian. Nhưng không ngờ lại chu đáo như vậy. Tặng quà còn cân nhắc đến sở thích của cha mẹ cô nữa. Mẹ tôi ấy à, bây giờ sở thích lớn nhất của bà ấy là anh. Anh có thể đến nhà tôi chính là niềm vui lớn nhất của bà rồi. Còn về phần cho tôi, cái gì cũng được, quan trọng anh có lòng là được. Hử, Kiều Minh Húc bị những lời này của cô chọc cười nói. Như vậy không được, cô cứ nói thử xem. Bình thường cha mẹ cô thích gì nhất? Mẹ tôi bình thường thích nhất là chơi mạt chược. Luôn la hét rằng ở nhà không có một bàn mạt chược tốt. Cha tôi thì thích câu cá. Chơi cờ vây, anh tự xem đó mà làm. Mạch Tiểu Miên nói những lời này với anh là vì muốn xem thử anh có thể thật sự bỏ tâm chuẩn bị quà cho cha mẹ cô hay không. Được, tôi nhớ rồi. 8 giờ tối nay hẹn gặp ở nhà cô. 1. Sau khi Kiều Minh Húc cúp điện thoại, Mạch Tiểu Miên cũng không còn buồn ngủ nữa. Vội vàng bấm điện thoại cho mẹ. Tiểu Miên, hôm qua con bận đến khi nào? Mẹ xem tin tức thấy vụ án kia rồi. Mẹ Mạch Ân cần hỏi. Đến 4 giờ. Khuya như vậy à, bây giờ sao con không ngủ thêm một lát? Mới có 8 giờ thôi. Nhanh ngủ, đi cho mẹ. Đừng để mẹ đấy thấy đôi mắt gấu trúc của con đấy. Con biết rồi. Con chỉ muốn nói cho mẹ một tin tức tốt thôi. Tin tốt gì cơ? Chẳng lẽ con rể đến thăm mẹ à? Hôm nay mẹ mới nói chuyện với mấy bà thím nhà kế bên. Bọn họ đều không tin, cho rằng mẹ lừa gạt các bà ấy, còn cười mẹ mơ mộng viễn vông, xem nhiều tivi quả nữa chứ. Bọn họ bảo mẹ thực tế một chút, tìm một người đàn ông bình thường muốn kết hôn với con là tốt rồi. Hừ, các bà ấy thật đúng là làm người ta chán ghét mà. Đợi hôm nào con rể Kiều tới, mẹ nhất định phải đưa cậu ấy đi khắp khu phố một vòng. Để cho bọn họ biết rằng anh chàng kim cương giá trị nhất thành phố A là con rể của mẹ. Mẹ Mạch cứ liên thuyên một hồi. Thật là, Mạch Tiểu Miên vừa buồn cười vừa tức giận nói một câu. Nguyện vọng của mẹ thành hiện thực rồi đấy. Anh ấy mới gọi điện thoại cho con. Nói 8 giờ tối nay sẽ đến nhà chúng ta. Mẹ chuẩn bị đi nhé, cách trương.